Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Trà Thanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong tập 9 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Như chúng ta đã biết, thì Ngọc sau khi biết tin Kiều đã lấy vợ, thì cô ta vội vã quay trở về nước. Và tại sao, mặc dù chỉ là vợ cũ, nhưng Kiều lại có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Ngọc như vậy? Liệu rằng lần này quay trở về, mục đích của cô ta là gì? Có phải là muốn lấy lại vị trí hiện tại của Thương, cái vị trí mà trước đây đã từng là của bản thân mình hay không? Và chắc chắn, chuyện tình cảm giữa Thương và Kiều trong thời gian sắp tới, họ sẽ còn phải trải qua nhiều đau khổ hơn nữa. Rồi đến cuối cùng, hạnh phúc có mỉm cười với hai người họ, và hai người họ có thể nào sánh bước bên nhau trên con đường phía trước hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 9 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mọi người sau khi nghe xong đừng quên bấm nút like, đăng ký lên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 9 của truyện Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua phần diễn đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kiều đang lặng yên vì câu nói của Ngọc thì điện thoại reo, là số Thương gọi đến. Kiều cố tình ấn nghe máy trước mặt Ngọc. Anh nghe rồi. Thấy Thương khóc, Kiều đứng bật dậy. Em sao vậy? Anh ơi, con của Thủy, con bé bị tim, nếu không ra nước ngoài phẫu thuật sẽ khó mà giữ được mạng sống. Vậy thì còn chờ gì nữa? Vì chi phí quá đắt, không có điều kiện đi, nên em muốn hỏi anh có thể cho mượn được không? Được, điều kiện là em đến đi, anh sẽ bảo thư ký Trần qua đó lo việc. Con của Thủy sẽ không sao đâu, anh tin là vậy. Vâng, cảm ơn anh, em yêu anh lắm. Kiều cười nhẹ cúp máy, Ngọc liền hỏi. Có chuyện gì sao anh? Anh về trước đây, vợ anh đang ở đây. Kiều ngại ngùng quay đi. Tôi đang ngồi thì Kiều và thư ký Trần chạy tới. Kiều vỗ vai Thắng. Cậu vào làm thủ tục đi, chuyện sẽ qua thôi. Cảm ơn hai vợ chồng anh, Thủy cũng đang trên đường tới đây rồi, cảm ơn nhiều lắm. Tôi nghe Thương nói rồi, tấm lòng tốt của Thủy dành cho vợ con tôi sẽ không quên. Đây là lúc vợ chồng tôi báo đáp, đừng lo về chi phí, hãy thật sự thoải mái đi. Đúng vậy, chồng em rất giàu anh Thắng ạ. Nói xong thấy mình hơi lỡ lời, tôi cúi đầu. Kiều cười lớn. Xong công việc ở viện cho vợ chồng Thủy, khi đó tôi và Kiều mới ra về. Trên xe tôi ngủ gật gù, Kiều giang tay vuốt má tôi nhẹ nhàng. Tôi dụi mắt. Về đến nhà chưa anh? Anh nói hôm nay đưa em đi ăn bên ngoài mà. Muộn rồi, anh đói lắm phải không? Ừ, đói rồi. Vào nhà hàng còn phải chờ lâu lắm. Theo em, đỗ bên kia đi. Tôi chạy xuống, Kiều tỏ ra không hiểu. Lúc sau tôi chạy lên, xách hai chiếc bánh mì. Thơm không? Em nghiện món này đấy. Bánh mì ba tê, thêm chai coca nữa là tuyệt. Kiều cười. Vậy để anh chọn địa điểm nhé. 5 sao luôn. Xe đi ra bờ sông, ánh đèn trên cầu rọi xuống. Kiều thích thú. Thế nào? Đẹp hơn cả 5 sao có phải không? Ông xã em number one. Kiều xoa đầu tôi. Chúng tôi ra ngoài ghế đá, cùng nhau ăn bánh mì, ngắm nhìn dòng sông. Kiều quay sang đùa. Sắp lạnh rồi, năm nay anh không ghét mùa đông nữa. Sao anh lại ghét? Vì năm nay anh có người để ôm rồi. Kiều gạt miếng bánh trên má của tôi. Tôi đỏ mặt cười nham nhở. Chồng em cười thế này ngốc lắm. Vậy cười hi hi nhá. Thôi anh xin em. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ dưới ánh đèn, cùng nắm tay nhau suốt cả buổi. Chúng mình như là dòng sông và ngọn đèn. Nếu như không có ngọn đèn thì không ai biết dòng sông ban đêm đẹp đến nhường nào. Và ngược lại, nếu như không có dòng sông, ngọn đèn vẫn sáng đẹp. Cũng như anh, không có em thì anh vẫn sáng đẹp. Còn đối với em, nếu không có ngọn đèn, em sẽ mãi đắm chìm trong u tối. Kiều lặng yên nhìn tôi, rồi bất giác ôm hôn tôi. Hôm nay chết lý với cả anh đấy à? Em vẫn muốn nói cảm ơn anh đã giúp bạn em. Em rất vui vì có một ông xã tuyệt vời như vậy. Vì thế, xin ông xã cho em về ngủ. Em buồn ngủ rũ mắt rồi đây này. Kiều lập tức gõ chán tôi. Em làm hỏng không khí rồi đấy. Về tới nhà, chui vào chăn, bốn mắt nhìn nhau. Tôi nói, em mệt. Ừ. Không gì nhá. Ừ. Tuyệt đối đấy. Ừ. Kiều cứ ừ, nhưng mà tay thì vẫn cởi áo tôi. Tôi cù Kiều. Anh cố tình không hiểu có phải không? Hôm nay là một ngày thật dài. Em yêu anh. Này, sao tự dưng nói làm anh giật mình đấy? Em thật sự yêu anh. Kiều và tôi đang quấn lấy nhau thì điện thoại trên bàn reo. Kiều nhắm mắt, tôi rục. Nghe đi anh. Kệ đi. Tôi mà, biết đâu có việc gì quan trọng, muộn vậy rồi mà. Là thư ký Trần gọi, Kiều giận dữ. Có việc gì mà gọi muộn vậy? Cậu chủ, cô Ngọc gọi cho tôi nói, đang trên đường tới nhà cậu. Kiều lập tức bật dậy. Sao? Tại sao đột xuất như vậy? Cô Ngọc nói, ở khách sạn sợ bệnh tái phát không có ai, nên qua nhà cậu ở tạm vài hôm. Tôi nói đến nhà tôi, nhưng mà có vẻ không hợp lý. Tôi phải gọi gấp cho cậu đấy. Kiều ấp úng, còn tôi thì đang trố mắt nhìn. Có việc gì thế hả anh? À, chuyện này, vợ cũ anh, cô ấy nói là muốn tới đây ở vài hôm. Tại sao lại là ở đây? Ngọc bị tim, và anh nghĩ ở một mình cũng sẽ hơi nguy hiểm. Nên anh muốn em và vợ cũ anh đối diện với nhau sao? Không sao đâu, chỉ mấy hôm thôi mà, anh sẽ sắp xếp. Kiều đứng dậy, tôi giữ tay. Em không đồng ý, em là vợ của anh. Em có quyền không đồng ý, có phải không? Em hơi ích kỷ rồi đấy thương ạ. Kiều mở cửa, gọi chị quản gia. Chuẩn bị phòng đi, chuẩn bị có khách. Tôi quàng áo chạy xuống dưới. Ngọc đang đứng ở dưới sảnh. Ngọc nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Em có phiền anh không? Không, em vào đi. Em định đến nhà bác ở, nhưng mà nhà nhỏ nên không tiện. Bác sĩ nói em không nên ở một mình, nên là... Không sao, cứ tự nhiên nhé. Tôi chạy xuống, Kiều đã xách đồ vào trong. Còn Ngọc không chào tôi câu nào. Cô ta còn ra vẻ. Theo phép tắc, ít tuổi phải chào người lớn hơn, phải không em? Tôi đáp lại ngay. Và theo phép tắc thì chị nên chào chủ nhà trước mới đúng chứ ạ? Không ngờ Ngọc cười đều. Chủ nhà hả? Sẽ sớm đổi thôi. Cô ta lướt qua vai tôi nắm chặt tay. Người phụ nữ này, cô ta đang muốn gì đây? Nếu muốn phá hỏng gia đình tôi tuyệt đối không cho phép. Hạnh phúc mà chúng tôi đang có chỉ mới nở thôi mà, có phải không? Tôi đang có một gia đình nhỏ, một cậu con trai đẹp như thiên thần, một người chồng thành đạt tài ba. Và tôi đang đứng ở giữa ranh giới mà trong mỗi cuộc hôn nhân họ gọi là bảo vệ hạnh phúc. Hạnh phúc này tôi nhất định phải nắm giữ. Ngọc đi lướt qua tôi, khuôn mặt đắc chí và vui sướng. Kiều mang đồ vào trong cho Ngọc. Ngọc đóng cửa phòng. Kiều quay lại tỏ vẻ e ngại. Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ nói với chị quản gia nhé. Ngọc rơi nước mắt. Kiều lo lắng. Em sao vậy? Vợ anh có vẻ không muốn em ở đây. Hay để em đi chỗ khác cho đỡ làm anh khó xử. Vợ anh hiền mà, cô ấy sẽ thông cảm thôi, đừng lo lắng gì cả. Kiều đi ra ngoài, tôi liền hỏi. Tại sao lại đóng cửa? Không để Kiều kịp nói, tôi quay đi chạy thẳng lên phòng của Bin. Mở cửa đi em, chúng ta về phòng rồi nói chuyện. Kiều mở cửa vào, tôi quay mặt vào Bin không nói gì. Về ngủ thôi em, để cho con còn ngủ chứ. Không, anh muốn làm gì thì làm đi. Cứ coi như em không tồn tại là được rồi. Kiều bế bổng tôi lên. Lại dỗi anh rồi. Có gì đâu mà em không tin anh à? Đó là quá khứ rồi. Tôi quay mặt đi, Kiều thơm vào má. Thôi về ngủ thôi, anh mệt lắm rồi. Cô ấy chỉ ở đây vài ngày thôi mà. Thật không? Em có linh cảm không tốt về chị đó. Đừng vậy mà em. Cô ấy sẽ cảm thấy em ghen, như thế không hay đâu. Em nên tin ở anh chứ. Đặt tôi xuống giường, Kiều ôm tôi. Anh này, em là người cao thượng có đúng không? Để vợ cũ của chồng về ở cùng, liệu em có ngốc không đấy? Ngủ thôi nào, giờ trong đây chỉ có em thôi. Kiều cầm tay tôi đặt vào ngực anh, Tôi tựa đầu vào lòng anh, dù rất khó chịu, nhưng tôi tự nghĩ, đúng, mình phải cao thượng. Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi bật dậy không thấy Kiều đâu. Tôi vò đầu, mình thức nghĩ cả đêm nên lại dậy muộn rồi. Đánh răng rửa mặt, tôi vội vàng vừa đi vừa cột tóc. Vừa bước xuống dưới, thấy chị quản gia đang đi lên gọi. Tôi đang định lên gọi cô xuống dùng bữa sáng. Cháu ngủ quên mất, định làm bữa sáng cho bố con họ thì lại ngủ quên. Cảm ơn cô nhé. Có gì đâu, nhưng hôm nay cô Ngọc dậy làm rồi. Tôi đơ người ra, đi vội ra bàn ăn. Kiều nhìn tôi cười. Em dậy rồi đấy à, ngồi xuống đi. Thấy tôi, Ngọc nở nụ cười tươi rói. Thử ăn món chị làm xem sao nhé. Cả Bi nữa, ăn nhiều vào. Bi lầm lì trả lời, không thèm nhìn Ngọc. Bữa sáng chỉ ăn vừa đủ thôi, không nên ăn nhiều ạ. Kiều thấy không khí có vẻ căng thẳng, bèn bảo. Được rồi, cả nhà ăn thôi. Cảm ơn em vì bữa sáng. Kiều nhìn Ngọc, nhìn họ cười tươi với nhau, tôi lẩm bẩm. Bên đá chân tôi, mẹ con tôi ngồi đối diện và dùng khẩu hình mồm nói chuyện với nhau. Sao con? Mẹ ngốc lắm. Mau ăn đi. Ngọc đặt đĩa thịt bò trên lửa ra chỗ của Kiều. Anh ăn đi, món này anh thích nhất vào buổi sáng mà. Thường này, sau này em hãy làm món này cho anh Kiều nhé. Sao cô biết bố cháu thích ăn thịt bò? Cô từng sống với bố cháu 5 năm có thừa cơ mà. Tôi đổi sắc mặt. Kiều thấy e ngại, liền cắt thịt bò đặt vào đĩa tôi một miếng và Bin một miếng. Kiều ấp úng nhìn tôi. Tôi tù vội ly sữa. Anh quay sang Bin. Cô Ngọc và bố là ba ăn. Bin ăn nhanh, còn về nhà ông bà nữa. Làm gì thế hả mẹ? Hôm nay dỗ ông con ạ. Tôi đứng dậy, Kiều cũng kéo ghế theo. Anh quên mất, anh không nhớ. Không cần đâu, anh bận bịu nên em không trách. Em nhớ là được rồi. Tôi quay đi lên phòng, Kiều chạy theo kéo tay tôi. Em sao vậy? Anh xin lỗi vì đã quên. Bây giờ chúng ta chuẩn bị về nhà em nhé. Được không? Anh xin lỗi mà. Em đâu có trách gì anh đâu. Em tức vì Ngọc nói với Bin. Em không muốn Bin biết. Bin và Ngọc ngồi nhìn nhau, Ngọc vui vẻ. Cháu chắc đang thắc mắc lời cô nói khi nãy. Không đâu cô, cháu không hề muốn biết, và biết cũng chẳng để làm gì. Bin bất ngờ đứng dậy gọi lớn. Bố ơi! Kiều quay xuống rồi nhấc bổng Bin lên. Gì vậy con trai? Con thích thì gọi thôi, con đi thay đồ đây. Kiều cười xoa đầu con. Tính đáng ghét này giống mẹ con có phải không? Giống anh đấy, đừng có đổ cho em. Cả nhà họ cười hạnh phúc. Ngọc nắm chặt tay tức tối. Cả nhà lên xe về nhà ông bà ngoại. Ra chợ anh nhé. Ừ, Chiến có về không em? Có chứ ạ, phải về chứ. Kiều vuốt má tôi. Bin thò mặt từ dưới lên, làm tôi và Kiều giật mình. Còn làm bố hết hồn đấy. Bố chú ý đường kìa. Mà bố này, cô lúc nãy là bạn gái cũ của bố à? Kiều và tôi ấp úng trả lời con đồng thanh. Không phải. Chắc đúng rồi, thấy cô ấy nhìn bố chiều mến lắm. Tôi quay lại gõ trán của con. Trẻ con biết gì mà nói. Đến chợ, Kiều hô lớn. Nào, đến nơi rồi. Vào chợ mua đồ, tôi thấy Kiều cứ lấy khăn tay bịt mũi, tay kia thì che mũi của Bin. Tôi hỏi, anh sao vậy? Lần sau vào siêu thị mua nhé. Anh thấy đồ ăn ở đây không đảm bảo, lại còn có mùi gì nữa. Mùi đồ tươi đấy. Đúng là hai bố con đi vướng chân vướng tay cơ. Anh và con ra xe đi, em tự xách được. Hai bố con quay đi rất nhanh, tôi bật cười. Đi con, bố sắp ngất vì mùi ở đây rồi. Tôi mua đồ bước vào nhà, thấy Chiến đang thắp hương. Chị về rồi à? Em chào anh. Bin chạy nhanh vào ôm chân Chiến. Cậu! Bin này, cậu có cái này cho Bin. Hai người vui vẻ dắt nhau lên phòng, chỉ còn tôi và Kiều dọn dẹp ở bên dưới. Kiều nhanh chóng bỏ đồ ra khỏi túi rất gọn gàng và sạch sẽ. Anh làm món ăn, em cứ dọn nhà đi nhé. Anh làm sao được, cứ để đấy cho em. Anh từng làm cho em ăn rồi mà, quên đấy à? Vậy cả hai cùng làm nhé. Tôi và Kiều nấu cơm vui vẻ, người rán nem, người luộc gà. Xong rồi kêu thắp hương cho bố mẹ. Bố mẹ có khỏe không ạ? Chắc giận con lắm vì con đã khiến thương sinh con khi còn quá trẻ. Giờ thì bố mẹ đừng lo, con sẽ ở bên cô ấy, chia sẻ và cùng nhau bù đắp khoảng thời gian đã qua. Bố mẹ yên tâm nhé. Kiều nắm tay tôi tựa vai anh khóc như một đứa trẻ. Bố ơi, mẹ ơi, hai người ở đó cũng phải thật hạnh phúc và khỏe mạnh đấy nhé. Tôi nào, lại bắt đầu đấy, đừng để bố mẹ dùng bữa mất vui. Kiều nắm tay tôi ra ngoài, thấy những khóm tú cầu tôi trồng gọn ở góc sân, Kiều ngạc nhiên. Em mang hết chúng trồng ở đó. Thế nào, em khéo tay không? Lúc cãi nhau với anh, ngày nào em cũng nói chuyện về hoa, như bị tự kỷ vậy. Anh không nghĩ em giữ lại đâu, em trồng rất đẹp. Khéo tay mà. Chúng tôi đang ăn, đột nhiên chiến báo tin động trời. Em muốn lấy vợ. Mới 19, lấy gì mà lấy? Sao tự nhiên lại đòi lấy vợ đấy? Chị, em chót làm con nhà người ta có bầu rồi, giờ làm sao đây? Tôi và Kiều ngồi đơ người. Chết thật, vậy cô bé đấy bao nhiêu tuổi? Kém chị 1 tuổi. Sao cơ? Tôi bật dậy, Kiều giữ tay. Hơn kém không quan trọng, quan trọng bây giờ là tìm phương án tốt nhất. Bây giờ cô gái đó đã có bầu rồi, thì không còn cách nào khác, phải cưới thôi. Điền bớt, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã ập đến. Tôi vò đầu, Kiều và Chiến ngồi im, chỉ có Bin là hí hửng. Cậu lấy vợ là có trách nhiệm, còn ủng hộ. Còn muốn làm mẹ tức chết đi hả Bin? Chiến đứng dậy. Em ăn xong rồi, chị tính đi. Tôi đuổi theo Chiến đánh vào lưng. Chị nghĩ mày ăn học đàng hoàng, vậy mà mày lại sa đọa như vậy đấy à? Chị, cô ấy và em yêu nhau. Xã hội bây giờ bầu cưới là chuyện bình thường cơ mà. Thế nhưng mày làm gì để nuôi vợ? Em sẽ vừa học vừa làm, cô ấy thì có công việc ổn định rồi. Chị chẳng phải là sinh con sớm hơn cả em hay sao? Chị khác. Thế bây giờ con bé đấy ở đâu? Cuối tháng em đưa về ra mắt nhé. Ra mắt gì nữa, chuẩn bị cưới thôi còn gì. Chị lo cho em nhé. Em sẽ chuyển ra ngoài đại học, cho nhà ấm cúng, chứ bỏ không mãi rồi. Tôi suốt cả chặng đường cứ thở dài, suy nghĩ về Chiến, rồi đập đầu vào kính xe. Bên thì cào nhào. Mẹ yên lặng được không? Tại sao nó lại như vậy được? Chưa công việc, lấy vợ, nuôi sao được đấy? Cậu Út thông minh mà. Công ty anh cũng đang tuyển chuyên viên về máy tính đấy. Anh nghĩ là vào đó lương cũng không thấp, lại chỉ 2 tiếng buổi tối và có thể mang về nhà làm được. Nghe thế tôi cười tươi. Thật hả anh? Ghê quá đấy, đừng cười như thế nữa. Vừa xuống xe, quản gia chạy lại báo. Cậu về thật đúng lúc, cô Ngọc lên cơn đau tim nhưng không cho chúng tôi lại gần, cứ nói là chịu được cơ. Kiều chạy vội vào nhà, gõ cửa phòng Ngọc. Em sao rồi? Có ổn không đấy? Em không sao, anh cứ đi nghỉ đi. Thật sự không sao chứ, anh vào có được không? Ngọc không trả lời. Kiều mở cửa, thấy Ngọc mặt tái, ngồi lờ đờ. Em không sao mà. Kiều chạy vội lại đỡ, rồi bế Ngọc đi ra ngoài. Em điên rồi à? Mau báo bệnh viện, tôi đang đến. Nói họ mau cử người chờ sẵn đi. Kiều chạy qua quát lớn trước mặt tôi. Tôi liền bảo. Anh bình tĩnh đi, chị ấy sẽ không sao đâu. Bình lên phòng đi con. Tôi chạy theo sau, lên xe thư ký Trần lái. Tôi ngồi trước, Kiều bế Ngọc ngồi sau và vỗ má cô ta. Nghe thấy anh nói không Ngọc? Sao cố chấp không tới viện chứ? Tôi thấy Kiều lo lắng, nhưng mà cố lắc đầu. Tôi không ghen, có gì đâu chứ. Tôi hơi lo xa rồi. Cứ lắc đầu như vậy, đến bệnh viện, bác sĩ và ekip trực chờ sẵn. Kiều bế Ngọc vội vàng đặt lên xe đẩy đi. Bác sĩ liền mắng. Sao để nguy hiểm vậy? Cơn co thắt nhiều khiến bệnh nhân kiệt sức rồi. Cấp cứu gấp. Họ đẩy Ngọc vào trong. Kiều và tôi liền ngồi bên ngoài. Kiều ôm đầu, chống tay như suy nghĩ điều gì đó. Tôi chỉ biết ngồi yên lặng bên cạnh Kiều. Tôi cầm tay anh an ủi. Chị ấy sẽ không sao đâu. Ừ, chắc chắn sẽ không sao đâu. Thấy bác sĩ đi ra, Kiều vội giật tay tôi đứng bật dậy. Bác sĩ mỉm cười. Tỉnh rồi, thật may mắn. Tôi kê đơn cho cô ấy loại thuốc mới, sẽ không bị đột quỵ nữa, nên chủ tịch Phùng cứ yên tâm. Kiều cười tươi chạy vào bên trong. Thấy Kiều, Ngọc ôm chầm lấy, khóc nức nở. Không sao rồi, em làm anh lo quá. Em cũng sợ, vì em không muốn mới tới nhà anh mà lại làm gánh nặng cho anh, nên em đã cố chịu. Ngốc vậy, có anh ở đây rồi, sẽ không sao, ổn rồi. Tôi đứng bên ngoài cửa nhìn vào, rồi quay đi, rồi lại lẩm bẩm. Chỉ là xúc động, sẽ không có gì, bạn bè cũng có thể ôm nhau cơ mà. Tôi tự an ủi, nhưng trong lòng lại bất an vô cùng. Tôi ngồi ngoài chờ đến gần sáng, Kiều vẫn ngồi canh cho Ngọc ngủ, họ vẫn nắm tay nhau. Ngọc bất giác mở mắt sợ sệt do ác mộng, rồi ôm chầm lấy Kiều. Em sợ lắm, họ ác lắm. Kiều vuốt tóc Ngọc. Mơ thôi, chỉ là mơ thôi em. Ngọc nhìn Kiều rơi nước mắt, rồi hôn nhẹ lên môi Kiều. Tôi ôm mồm quay đi, Kiều đẩy Ngọc ra. Anh nghĩ không nên lặp lại chuyện này nữa, anh đi rửa mặt một chút. Anh hết yêu em thật rồi sao? Kiều không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Ra bên ngoài, Kiều sực nhớ đến Thương. Kiều vội vàng ấn máy gọi. Em đang ở đâu vậy? Anh quên mất. Em về lâu rồi, không lẽ chờ anh ở ngoài cả đêm hay sao? Em đâu có ngốc vậy. Vậy tốt rồi, anh quên mất, xin lỗi em nhé. Em ngủ tiếp đi, lát anh sẽ về. Kiều cúp máy, một người phụ nữ đi ra đưa chiếc khăn quàng cổ của Thương cho anh ta. Cậu đi cùng cô gái đúng không? Cô ấy quên khăn đây này. Cô ấy ngồi cả đêm cạnh tôi, vừa mới chạy ra ngoài thôi. Kiều buông thõng tay. Tôi trở về nhà nấu cháo và gọt hoa quả mang tới viện. Trong lòng nén cơn ghen tuông lại. Và cứ nghĩ đến việc người đó nói trong tim chỉ có mình. Mình tin chồng của mình. Tôi cứ vô hồn gọt đến nỗi tai bị đứt vẫn không để ý. Đến lúc quản gia hét lên tôi mới nhìn lại. Phu nhân! Trời ơi, cô chảy máu rồi kìa. Tôi nhìn vào vết thương nhưng lại không hốt hoảng. Chỉ bịt lại rồi hỏi quản gia. Chị này, chị làm ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? Từ khi ông bà chủ còn sống là 15 năm rồi. Cháu không tự tin khi để Ngọc ở lại đây cô ạ. Anh Kiều đã từng rất yêu cô ấy đúng không ạ? Cái này đúng là vậy, nhưng đã qua rồi cơ mà. Giờ cậu Kiều đã có cô và cậu Bin rồi. Tôi cười nhạt. Cháu mang cháo từ cho Ngọc đây. Cháu tin chồng mình. Đến viện tôi có cửa phòng. Ngọc đang đọc báo. Nghĩ tôi là Kiều nên cười. Anh về nhanh vậy. Bỏ báo ra thấy tôi. Ngọc đổi sắc mặt. Em đến rồi đấy à? Vâng, em đầu cháo tim và hoa quả mang tới cho chị. Chị ăn đi cho nóng. Ngọc cầm bát rồi gật đầu. Cảm ơn em. Chị Ngọc này, sau khi ở đây về, chị hãy tới khách sạn của anh Kiều ở. Em nghe nói ở đó dịch vụ tốt. Ngọc nhìn thấy Kiều đứng bên ngoài thì liền khóc. Em thật sự ghét chị đến vậy sao Thương? Chị cứ nghĩ, em nghĩ cho chị cơ đấy. Ý em chỉ là sẽ khó xử cho tất cả thôi. Tiếng Kiều quát lên. Em thôi đi, em đang làm cái trò gì đấy? Ngọc quay vào trong ôm mồm, có vẻ cố nín khóc. Không có gì đâu anh. Anh đừng tức giận. Kiều kéo tay tôi đi ra ngoài. Em làm anh xấu hổ đấy, em có biết không? Anh đã nói gì nào? Cô ấy là người bệnh, tại sao em mãi không chịu hiểu thế? Em không chịu hiểu, hay là do anh không chịu hiểu? Liệu nếu là anh, thì anh có chấp nhận khi em hôn phong trước mặt của anh hay không? Kiều trợn mắt lên. Tại sao em lại nhắc đến nó? Anh trả lời em đi. Em không được phép so sánh khập khiễng như thế. Tôi hỏi tại sao cô lại nhắc đến tên của thằng đó. Vậy anh hôn Ngọc thì sao? Em thấy rồi. Em chỉ nói cảm giác tức giận của anh. Cũng như em lúc này. Em rất giận anh. Anh không hôn Ngọc. Em về đi. Lúc này nói chuyện sẽ bị mất kiềm chế. Tại sao lại là em về đi mà không phải là chúng ta cùng về? Anh nói vậy mà nghe được sao? Lúc này em còn muốn chúng ta cùng về sao? Anh không nghĩ em lại là con người ích kỷ muốn đuổi Ngọc ra khỏi nhà. Em nên nhớ, đó là nhà anh và người quyết định là anh. Kiều nhắm mắt, có lẽ là biết mình nói hơi quá lời. Được rồi, anh xin lỗi. Ý anh không phải vậy. Giờ em mới biết nơi đó không phải là nhà em. Thương, ý anh không phải vậy. Tại sao em không chịu hiểu cho anh? Tôi quay đi, cơn mưa lất phất. Em biết vị trí của em ở đâu, và em hỏi anh một câu, chúng ta đã yêu chưa vậy? Thường, nghe anh nói, em đừng như vậy. Tôi chạy thẳng, Kiều cắn chặt răng. Khốn kiếp. Ngọc từ trên phòng nhìn xuống, thấy Kiều đang tức tối. Cô vui mừng. Anh không thể yêu ai khác ngoài em biết mà. Tôi trở về nhà, mắt sưng đỏ ngầu. Bên đang ngồi đọc sách ở sân, tôi ôm con khóc lớn. Cho mẹ khóc một chút con nhé. Mẹ lại chuẩn bị bỏ nhà đi đấy à? Sao con biết? Mẹ không nghĩ xa hơn một chút được ạ. Những gì thấy chưa chắc đã đúng sự thật. Mẹ đang tức giận vì một cô gái xa lạ. Cô ấy là... Không có gì, vào ăn cơm thôi con ạ. Mẹ nến đi, thật là... Bình đàn cho mẹ nghe đỡ buồn đi con. Đến giờ ăn rồi mà mẹ. Ăn xong chúng tôi đứng ở ban công và nhìn điện thoại. Anh ta không gọi, cũng không về nhà. Kiều đến công ty giải quyết công việc xong, thì Ngọc gọi. Bác sĩ nói em có thể về nhà rồi. Ừ, vậy chờ lát, anh sẽ đón em. Dạ vâng. Cúp máy, Kiều ôm mặt vẻ mệt mỏi. Thư ký liền hỏi. Cậu chủ sao vậy? Lại có chuyện gì vậy? Không có gì, hôm nay kết thúc công việc hết chưa? Xong rồi ạ. 3 ngày nữa công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Chủ tịch đã hứa năm nay đi cùng mọi người rồi ạ. Vậy à, tôi biết rồi. Giờ đến bệnh viện đón Ngọc thôi. Cậu chủ chắc lại đang cãi nhau với cô Thương ạ. Lần này không phải cãi nhau đơn giản nữa. Cô ấy dám nhắc tên thằng chó kia trước mặt tôi. Dù gì thì cô Thương cũng trẻ con, nên cậu chủ đừng có suy xét. À, tổ chức báo tin. Trong giới nói là cậu sẽ lên làm lão đại. Nên tôi e ông ta sẽ chú ý tới cậu hơn đấy ạ. Bọn ngu xuẩn. Việc chưa đâu vào đâu, tung tin nhảm nhí. Đứa nào còn tung tin như vậy một lần nữa. Cắt lưỡi. Vâng thưa cậu. Kiều đi đón Ngọc mà mặt buồn thiu. Đến nơi Ngọc cười tươi. Em đói quá, chúng ta đi ăn gì đi. Ừ. Cả bữa ăn, Ngọc nói rất nhiều, còn Kiều thì lặng yên. Ngọc giả vờ nũng nịu. Anh Kiều, anh ghét em rồi sao? Không có, sao em lại nghĩ vậy? Em đang nói chuyện với anh, vậy mà anh chỉ ừ gật thôi là sao? Vì anh chẳng biết nói gì. Ăn xong lên xe Ngọc chỉ. Lần trước em và anh hay đứng đây ngắm cái cột đồng hồ kia kìa. Thời gian trôi nhanh thật. Về thôi. Về tới nhà, Kiều xuống xe mở cửa cho Ngọc. Cô ta ôm tim. Em đột nhiên khó chịu quá. Thuốc đâu rồi? Em không đứng dậy được. Em vừa uống rồi. Anh đỡ em được không? Kiều đỡ Ngọc dậy. Cô ta ngã quỵ. Kiều bế bổng Ngọc lên. Tôi đang ngồi chơi bài với Bin ở dưới nhà. Con chán rồi. Mẹ cứ thua mãi thôi. Yên tâm. Lần này mẹ thắng. Kiểu gì cũng ra 10 cho mà xem. Mẹ ra 1 năm lần rồi. Mà mẹ số đen thật ý. Trật tự để mẹ xem. Đang tập trung thì nghe tiếng chị quản gia. Cậu chủ đã về. Kiều đi vào bế Ngọc trên tay. Tôi rơi lá bài. Bên nhìn nghe tiếng liền hỏi. Gì thế hả mẹ? Tôi với tay giữ đầu con. Không có gì đâu. Mẹ con mình lên phòng thôi. Tôi bế Bin ôm đầu con vào lòng. Kiều định gọi nhưng rồi lại thôi. Tôi vào phòng Bin mà buồn rười rượi. Mẹ sao không cho con nhìn bố? Mẹ làm như vậy à? Có làm vậy sao? Mẹ về phòng đi, con đi ngủ đây. Không, mẹ ở đây với Bin cơ. Mẹ về phòng đi. Bố con sang gọi thì mẹ về. Bin thở dài, đắp chăn, tôi cù con. Này, thái độ vậy là sao đấy? Mặt rất két đấy nhá. Nằm đến cả tiếng, anh ta cũng không sang gọi. Kiều đặt Ngọc xuống, mặt lạnh tanh. Ngủ ngon. Ngọc giữ tay ôm từ đằng sau lưng Kiều. Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Em sai rồi. Em nên quay về sớm hơn, không nên để anh ở lại. Để rồi anh rung động. Anh rung động thôi, có phải không? Anh chỉ có trách nhiệm vì làm cô gái đó có con thôi, có đúng không? Em sẽ lo được cho Bin mà. Kiều gạt tay Ngọc. Anh đi ngủ đây, đừng nhắc lại nữa. Anh mệt mỏi lắm. Kiều bước thẳng lên phòng, mở cửa ra không thấy Thương. Anh ta ngồi mạnh xuống giường, ôm trán và nhắm mắt. Cứ như vậy, hai người họ không ai nói câu nào với ai đã 2 hôm nay. Tôi vừa mở cửa phòng Bin, gặp Kiều cũng mới ngủ dậy. Tôi sưng mặt không nói câu gì, đi thẳng xuống nhà. Phu nhân ăn sáng rồi đi. Thấy Ngọc đang nấu ăn sáng, tôi đi bộ thẳng ra ngoài. Cháu đi làm luôn đây. Ngọc mang đồ ăn sáng ra bàn cho bảo Kiều. Anh Kiều ăn sáng đi. Em dùng đi, anh đi làm trước đây. Kiều đi vội vàng, lái xe đi sau Thương, không dám vượt lên. Tôi đi đá lá cây, đá phải viên gạch, vội ôm chân. Nhìn mặt đã thấy ghét, anh ta còn không thèm nói gì. Ui, đau quá, sao mặt đen vậy chứ? Kiều mở cửa xe xuống. Sao vậy? Kệ tôi, không phải việc của anh. Lên xe đi, anh đưa em đi viện. Tôi không yếu ớt như ai đó, hở tí là đi viện đâu. Em... Kiều đứng dậy, tôi đứng dậy tập tễnh cố đi, nhưng chân bị rách to, tôi ngã quỵ. Kiều bỏ khăn ra buộc, tôi gạt nước mắt. Anh quan tâm tôi làm gì? Anh coi thường tôi, thích qua lại với vợ cũ hay làm gì thì tùy anh. Kiều vẫn giữ tay tôi. Buông ra đi, tôi còn đi làm. Ai khiến em đi làm? Tôi đi làm, còn trả tiền nhà đang ở nhờ còn gì. Anh nói đấy, đấy không phải là nhà tôi còn gì. Kiều cười lớn, anh ta ôm tôi. Anh xin lỗi, được rồi, anh không cố ý nói vậy. Đấy là nhà chúng ta, lúc đó nóng nên anh mới nói vậy. Ai bảo em nhắc tên thằng Phong? Tôi lạnh lùng đẩy ra. Anh xin lỗi mà, em hay giận vậy. Giờ tí đi bệnh viện xem chân đã nhá. Kiều bế tôi lên xe rồi lái đi. Vào viện, tôi nhìn cách anh cẩn thận trao đổi hỏi bác sĩ. Bất giác tôi nhìn chăm chú. Người đàn ông đó có lo cho mình như khi Ngọc bị bệnh không nhỉ? Anh ta đi ra, tôi ôm chân. Đau quá, sắp đi về nơi xa mất. Kiều liền búng mũi tôi. Không sao, sức ngoài ra thôi. Bác sĩ bảo cho em loại thuốc tốt nhất rồi, sẽ nhanh khỏi thôi. Kiều đỡ, tôi đi tập tễnh được vài bước. Tôi cười. Ô, không đau nữa thật. Đừng giận anh nữa đấy. Không, vẫn giận. Trên xe, Kiều cứ vuốt má và cầm tay tôi. Tôi giật ra. Bao giờ cô ta đi? Em thấy cô ta hôn anh rồi đấy. Kiều ấp úng. Em quên chuyện đó đi được không? Bọn anh không có gì mà. Vậy nghĩa là cô ta chủ động à? Anh biết cô ta nói gì không? Cô ta nói chủ nhân nhà đó sẽ sớm đổi thôi. Cô ta nói vậy ngay từ hôm đầu vào nhà đấy. Anh chọn đi. Một là em, hai là cô ta. Vậy để anh sắp xếp để Ngọc đi nơi khác. Anh không nghĩ giữa em và Ngọc có gì, nhưng chắc từ anh mà ra. Nhưng Ngọc không phải người xấu, em hãy thông cảm cho Ngọc. Lại sĩ đấy. Thôi nhá, không giận anh nữa đấy. Anh sẽ sắp xếp. Ai bảo em tự dưng nhắc thẳng. Mà anh đưa em đi đâu đấy? Đi thì biết. Đừng, em còn đi làm. Sếp nói hôm nay khách đông, cuối tuần đấy. Kiều vẫn lái đi, vụt qua quán tôi làm. Đến công ty Kiều, tôi ngại không dám xuống. Sao tự nhiên lại đến đây vậy? Kiều giơ tay nhìn tôi. Tôi đặt tay lên tay anh, đi vào công ty. Tôi e dè. Đám nhân viên xì xào. Trời, phu nhân chủ tịch đây sao? Cô gái đưa gà mà. Tôi ngại ngùng nói nhỏ với Kiều. Sao anh không nói sớm? Em còn đi tập tễnh nữa. Đâu có sao đâu. Hay để anh bế em nhé. Thôi không cần đâu. Kiều cười đi lên văn phòng của anh ta, rồi nói với thư ký. Đừng ai làm phiền tôi. Sau 11 giờ hãy đến báo cáo. Vâng, chủ tịch. Kiều vào phòng ấn nút. Ngăn sách trong phòng lật ra. Phía sau là một căn phòng toàn màu đen. Đôi khi công việc nhiều, anh ở lại công ty luôn, nên thiết kế ra căn phòng này. Nhưng màu có tối quá không ạ? Kiều ấn nút đóng phòng lại, đưa cho tôi thuốc uống. Anh thích màu đen. Em uống đi để con đỡ. Đau lắm có phải không? Cũng hơi hơi ạ. Kiều cầm ly nước trên tay tôi đặt lên bàn, rồi sán lại gần tôi. Anh thiếu ngủ. Mấy hôm nay em không về phòng, anh đều không ngủ được. Kiều nằm vào lòng tôi. Anh muốn ngủ thật đấy. Đừng cãi nhau nữa, anh cảm thấy không vui. Nói xong Kiều ngủ ngon lành. Tôi đáp chăn. Kiều ôm tôi không buông. Được một lúc điện thoại reo. Tôi thấy Hiện từ kế Trần. Kiều nghe máy. Cậu chủ cứ nghỉ ngơi đi nhá. Công việc hôm nay tôi sẽ hoàn thành thay cậu được ạ. Không có dự án nào cần cậu ký. Vậy à? Ừ. Kiều cúp máy quay sang nhìn tôi. Tôi nhắm chặt mắt. Anh ta cười nhẹ. Em ngủ rồi à? Vâng. Kiều xoay tôi lại. Sao không dám nhìn vào anh vậy? Em đói. Kiều đơ người. Vậy để anh đi lấy đồ ăn. Tôi kéo tay Kiều. Em đùa mà, chân em cũng hết đau rồi. Kiều hôn lên môi tôi rất nhanh. Anh yêu em nhất định phải tin anh. Không tin được, nhưng anh nói sẽ để Ngọc đi là được rồi. Trước khi gặp em, anh cứ nghĩ là sẽ không yêu được ai nữa. Anh thành thật là khi đó anh còn yêu Ngọc, nhưng giờ thì khác rồi, anh đã có em. Hôm đó, khi anh quan hệ với em lần đầu tiên, anh đã nói một câu trong mơ là anh yêu em. Hôm đó, khi anh quan hệ với em lần đầu tiên, anh đã nói một câu trong mơ là anh yêu em. Khi đó em đã biết người đàn ông này trong lòng có ai đó rồi. Em không trách, nhưng em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho bất cứ ai, dù chỉ là nụ cười. Từ giờ câu nói đó chắc chắn là anh dành cho em. Tôi ôm cổ Kiều. Nhớ đấy. Tôi cắn cổ anh, hôn lên môi và rồi chúng tôi quan hệ. Trên giường, hơi thở của Kiều nồng nàn ôm gọn tôi. Khi tắm, chúng tôi cùng trao nhau nụ hôn, cuốn lấy nhau ở dưới vòi sen. Kiều vuốt tóc tôi. Anh rất yêu em, thương à. Tôi ôm anh và viên mãn với lời anh vừa nói. Chúng tôi ra ngoài ăn, Kiều cắt thịt cho tôi cười tươi. Chà, nay được ông xã cắt đồ ăn, em phải ăn hết mới được. Ừ, ăn nhiều vào. À, tại sao anh lại thích em vậy? Kiều đang uống nước liền bị sặc. Sao lại hỏi đột ngột vậy? Vì khi đó em là gái đã có một đứa con, nên em nghĩ mãi mà không hiểu anh thích em ở điểm gì. Khi tất cả đi lướt qua anh đi trên phố với vết thương rỉ máu, khuôn mặt khi đó rất nhiều máu, nên họ sợ và không một ai giúp anh cả. Và khi anh kiệt quệ ngồi ở bến xe, em đưa tay ra đón lấy anh. Ngay từ lúc đó anh đã nghĩ nhất định sẽ tìm em và yêu em. Tôi cười híp mắt. Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn dưới ánh nến. Đúng lúc Khương và Phong đi tới. Kiều quay sang thấy Phong. Hai chúng tôi đổi sắc mặt. Phong nhếch miệng. Chủ tịch Phùng lãng mạn quá nhở. Tao không biết mày có tính này đấy. Hương kéo tay Phong, nở nụ cười với Kiều. Anh, em đang định tối gọi cho anh. Mai bọn em sẽ về Ý để chuẩn bị hôn lễ. Bụng em cũng to rồi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Anh không muốn mày lãng phí thanh xuân với thằng chó điên kia đâu. Nhưng mà nếu mày muốn, anh sẽ chấp nhận. Vì đứa bé, chứ không phải là vì đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Kiều đứng dậy, kéo tay tôi đi qua phòng. Phong giữ tay tôi lại. Em dạo này thế nào? Tôi gạt tay. Đừng tỏ ra quen biết, tôi rất hạnh phúc. Phong cười đều, nói nhỏ vào tai tôi. Mong em hạnh phúc khi mà Ngọc đã trở về. Hương kéo vội Phong đi. Anh Phong, đi ăn thôi. Kiều mặt hàm hàm hỏi tôi. Nó nói gì với em đấy? Không có gì đâu, mấy câu vớ vẩn thôi ạ. Tôi suy nghĩ về câu nói đó cả quãng đường. Về nhà Kiều ôm cổ tôi. Em sao vậy? Anh này, em rất rất yêu anh. Anh nhớ câu này nhé. Sao em lại nói âu yếm vậy? Hai chúng tôi đang cười nói vui vẻ trước hiên nhà thì Ngọc đi ra. Anh về rồi ạ. Kiều đổi sắc mặt. Tôi chợt nắm tay Kiều kéo đi. Anh à, chúng ta lên đọc sách cho con ngủ đi. Bình đang chờ đấy. Chúng tôi nắm tay nhau đi lên. Tôi quay lại nhìn Ngọc. Ngọc cười nhếch miệng. Hôm sau Kiều dậy sớm kéo tay tôi. Đi thôi, đi chơi thôi nào. Tôi dụi mắt. Đi đâu ạ? Công ty anh tổ chức đi du lịch. Giờ thì xuất phát thôi. Đi đâu vậy ạ? Đi ra đảo. Anh gọi xin nghỉ với sếp em rồi. Anh nói xin nghỉ hẳn. Sao cơ? Đồ xong hết rồi, mang người em đi là được. Kiều nói rồi chạy đi mất. Ra xe thấy Ngọc đang ngồi trong mỉm cười. Chào buổi sáng. Tôi nhìn Kiều khó hiểu. Ngọc nói sau chuyến đi sẽ về nước. Tôi không nói gì leo lên xe. Tới nơi vừa xuống xe, mấy cô ở công ty không biết mặt tôi, thấy Ngọc và Kiều bước xuống, họ liền chào. Chào phu nhân, chào chủ tịch. Tôi quay đi, Kiều chạy theo. Họ không biết em, nên là... Không sao đâu, em không trách. Vậy sao đi nhanh thế? Tôi không trả lời, đi thẳng. Chuyến dã ngoại nên dựng lều. Kiều và Ngọc căng xong lều, còn tôi hì hục mãi không xong. May mà có thư ký Trần giúp. Kiều chạy sang chỗ tôi rủ. Đi bắt cá đi. Bắt tay à? Kiều kéo tay tôi ra suối. Ngọc chỉ con nào, anh ta bắt con ấy. Tôi lầm bầm. Sao mình mãi không bắt được con nào nhở? Em bắt được con nào chưa? Chưa được con nào cả. Cả nó sợ em hay sao ấy? Vậy đợi anh nhá. Kiều chạy ra chỗ tôi bắt cá, dí lên miệng của tôi. Cho em này. Giật cả mình. Tôi ôm con cá tươi cười. Ngọc nhìn vẻ tức tối. Đợi anh về lấy xô nhá. Kiều đi khuất. Ngọc đi ra chỗ tôi và hỏi. Em hạnh phúc không hả thương? Là sao hả chị? Hạnh phúc đâu phải nói là tôi hạnh phúc là sẽ hạnh phúc đâu ạ. Vậy chị mong em hạnh phúc. Với tài năng lừa đàn ông qua một đêm như em, xã hội bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà lừa được người giàu có, em quả là tinh tường. Chị xin lỗi tôi đi. Sao chị phải xin lỗi? Chị không sai. Chị tìm hiểu rồi. Bên chắc gì đó là con của anh Kiều. Chính xác, nó là con hoang. Chị mau rút lại lời nói và xin lỗi tôi đi. Chị không được phép nói con tôi như vậy. Nó vốn là con hoang mà. Bầu được vào anh Kiều nên các người không buông tay. Bên là con anh Kiều. Tôi nhắc lại, chị xin lỗi tôi đi. Tứ đàn bà dơ bẩn nên mới đẻ con hoang. Cô ta quay đi. Tôi ném con cá xuống, tóm tóc cô ta từ phía sau. Mau xin lỗi tôi ngay. Chị là con quỷ âm mưu hãm hại gia đình nhỏ của tôi. Buông tao ra, cái con vô học này. Chị thì biết gì về con trai tôi mà nói như vậy. Nó là một đứa bé tuyệt vời. Nó chỉ là con hoang, ngủ với ai rồi đổ cho anh Kiều. Dòng máu không nói lên điều gì cả. Tôi tát vào mặt chị ta. Chị ta cào vào mặt tôi. Tiếng Kiều chạy tới. Chuyện gì vậy? Hai người buông tay ra đi. Ngọc rơm rớm nước mắt, chỉ vào cô hái quả. Có cô kia chứng kiến, thường lao tới tóm tóc em, rồi nói em mau cút đi. Em thật không ngờ, người phụ nữ anh chọn đây sao hả Kiều? Chị thật dối trá mà. Kiều đi tới, rứt tay của tôi ra. Mau nói xem có chuyện gì. Em có đúng như vậy không hả thương? Anh không tin em sao? Anh hỏi có đúng hay không? Có thì sao? Đúng thế, em muốn cô ta cút khỏi gia đình của chúng ta. Ngọc núp sau lưng Kiều và khóc. Anh nghĩ lời xin lỗi lúc này vẫn chưa muộn đâu. Ngọc kéo tay Kiều. Đấy, thường thừa nhận quậy ghét em. Kiều thở dài nhìn tôi. Em về trước đi. Một là em, hai là cô ta, anh chọn đi. Em đừng trẻ con như vậy nữa, em quá mức rồi đấy. Em hỏi anh, em và cô ta, anh chọn ai? Anh trả lời em ngay tại đây. Nếu không, em sẽ không đi đâu hết. Vậy em cứ đứng ở đây đi. Em thật là ấu trĩ. Kiều quay đi, Ngọc ra vẻ tội lỗi. Anh Kiều, đừng vì em mà cãi nhau. Thường, chị sai rồi, chị xin lỗi. Anh sẽ không chọn ai. Tôi buông thõng tay, đi lùi lại. Câu trả lời của anh là đấy đấy à? Đúng vậy, anh chẳng chọn ai. Và nếu phải chọn lại, anh sẽ chọn một cô gái có lòng khoan dung, chứ không phải một cô gái ghen tuông mù quáng. Ý anh nói vậy là không chọn em. Được, tôi chấp nhận câu trả lời và chúng ta chia tay nhau tại đây. Thương quay đi, Kêu nắm chặt tay định bước thì Ngọc khóc giữ áo. Tôi vừa đi vừa cười như kẻ điên. Anh ta không chọn ai và đặc biệt là mình. Nhấn mạnh cơ đấy, tên khốn. Cơn gió nhẹ, lá cây rơi bên dòng suối như đang nói rằng con tim tôi đang chết lặng theo dòng nước. Tôi nhất định sẽ biến mất. Chúng tôi có thật sự yêu nhau như tôi nghĩ. Anh ta nói sẽ không lựa chọn mình. Tôi cười đi lững thững qua thư ký Trần. Phu nhân đi đâu vậy? Thấy tôi đang khóc, anh ta ngạc nhiên. Phu nhân có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì, tôi xin phép về trước. Tôi đi thẳng ra đường quốc lộ vẫy xe. Nhưng khu này chỉ dành cho khách du lịch, đứng mãi cũng không có xe. Kiều đứng lặng yên nhìn Thương đi. Ngọc ôm Kiều từ phía sau rơm rớm. Em xin lỗi đã khiến anh khó xử. Đủ chưa? Sao ạ? Anh nói em diễn đủ chưa? Tại sao anh lại... Kiều gạt tay Ngọc. Việc của 6 năm trước, hãy để nó là ký ức đi. Anh đã sai, và anh có thể dành cả đời để bù đắp cho em, ngoại trừ trái tim anh. Trái tim anh giờ không dành cho em nữa. Anh đã nói không chọn cô ta mà, vậy ý anh là gì? Đó là chút thể diện cuối cùng anh giữ cho em. Thường không thể nào tự tiện đánh em, nhưng anh đã bênh vực em. Hãy kết thúc việc này ở đây đi. Anh yêu Thương, và tình yêu đó dù chỉ nảy nở trong phút chốc, nhưng anh muốn yêu một lần này và mãi mãi. Ngọc khóc giữ tay Kiều. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh thật sự yêu cô ta. Tất cả chỉ vì đứa con mà thôi, phải không? Anh hãy nói với em là như vậy đi. Ngày khi biết anh cưới vợ, em đã không tin vào tai mình và lập tức quay về nước. Thiên Kiều, chúng ta quay lại được không anh? Kiều giật tay Ngọc. Em cần gì thì hãy gọi cho anh. Kiều quay đi, chạy thật nhanh theo hướng của Thương. Anh ta rút điện thoại ra gọi liên tục, nhưng Thương tắt máy. Tôi đứng vẫy xe, chợt có một chiếc xe chịu dừng lại. Một người phụ nữ lớn tuổi kéo kính xuống. Cháu về thành phố sao? Ồ, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Tôi nhận ra người phụ nữ đưa tôi đi sinh con vào cái ngày đó. Tôi ngạc nhiên. Cô, trời ơi, là cô ạ? Chúng ta có duyên thật đấy. Tôi vội lên xe. Cô đi nghỉ ở đây ạ? Ừ, gia đình cô đang đi nghỉ ở đây. Cô có việc nên về trước. Còn cháu sao lại bắt xe giờ này? Cô này ít xe đi lại lắm. Cháu cũng có công việc đột xuất cần về thành phố ạ. Cô con bây giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ? Vâng, lớn rồi ạ. Cháu học lớp 1 rồi, như ông cụ non rồi ạ. Vậy là tốt rồi. Cô có con gái không ạ? Cô đổi sắc mặt nhìn tôi. Cô có. Con bé vừa lấy chồng, rồi cũng lại mới chia tay. Chú rể là một kẻ sở khanh, theo cô nghĩ là vậy. Cháu thấy đàn ông bây giờ ai cũng sở khanh như vậy cô ạ. Cô bật cười. Cháu và chồng ra sao rồi? Cũng có chút trục trặc. Ngày đó khi cháu sinh con, cháu còn không biết bố của con mình là ai nữa cơ. Thật vậy sao? Vâng, giờ thì biết rồi. Nhưng có lẽ chỉ vì đứa con nên giữa chúng cháu chỉ là sự ràng buộc thôi ạ. Đa số khi bắt đầu yêu thương nhau đã là bắt đầu một đau khổ. Không có ai hạnh phúc trọn vẹn. Đàn ông có thể nay nói yêu ta, nhưng mai họ sẵn sàng ở bên người khác. Bởi vậy, tình yêu chân chính trên thế gian này, cô nghĩ là không có đâu. Bất giác tôi nhìn cô, dường như cô cũng là một người phụ nữ từng bị tình yêu làm tổn thương. Chúng tôi nói chuyện rôm rả trên xe, cô rất vui tính và hiểu tâm lý đối phương. Tôi thật sự thoải mái khi nói chuyện với cô. Kiều chạy ra đường ngó xung quanh, không thấy Thương. Anh ta mặt tức giận. Thư ký Trần, mau kiểm tra xem cô ấy đi xe taxi nào. Nhất định mang cô ấy về đây cho tôi. Dạ cậu chủ. Cô hái quả đó nói. Cô Ngọc nói cậu Bin là... Là gì? Là con hoang ạ. Và lặp đi lặp lại câu đó. Nên cô Thường đã tức giận. Tôi biết Thường không tự dưng làm vậy. Nhưng tôi không thể nói tôi chọn ai được. Kiều quay lại túp lều, ngồi rót rượu. Ngọc đi tới ngồi cạnh. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi anh. Ngọc này, Bin là con trai của anh đấy. Vâng, em biết. Kiều bóp mồm Ngọc. Vậy cậu con hoang đó, em đang nói với ai vậy? Trả lời nhanh. Em đâu có nói câu đó. Anh đừng giận, anh hiểu lầm em rồi. Kiều buông tay. Nếu em cần gì thì báo thư ký Trần. Ngoài việc có thể cho em tiền bạc, anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau. Ngọc ôm lấy Kiều. Anh chưa bao giờ lạnh lùng với em như vậy. Tại sao vậy Tiên Kiều? Tất cả những gì em làm vì anh đều vô nghĩa hay sao? Kiều kéo Ngọc ra. Vì anh thì anh cảm ơn. Em biết anh là ai cơ mà. Anh không quan tâm đến những gì anh không thích. Và nếu anh đã quan tâm thứ gì đó, anh nhất định khiến nó trọn vẹn thuộc quyền sở hữu của anh. Vậy anh giết em đi. Anh làm được vậy thì em sẽ rời xa anh. Kiều đứng lên. Anh chưa bao giờ giết người đàn bà của mình. Nếu em muốn, anh sẽ giúp em tọa nguyện. Bởi vì em không còn là đàn bà của anh nữa. Kiều quay đi, Ngọc ôm tim. Anh không thể độc ác với em như vậy được. Từ độc ác đó, nếu bây giờ em mới biết, thì đã quá muộn rồi. Ngọc lên cơn đau tim, nhưng Kiều vẫn nắm tay bước đi. Thư ký Trần đi tới. Cô Thường đã đi nhờ một chiếc xe về thành phố, chắc về nhà thôi ạ. Đưa Ngọc đi viện đi. Ngọc ngã quỵ phía sau Kiều, và Kiều vẫn bước đi không chút biểu cảm. Thư ký đỡ Ngọc ngồi dậy. Cô Ngọc, tôi đưa cô đi viện. Thuốc đâu rồi? Thư ký Trần, tôi thực sự ngu ngốc. Tôi quên rằng anh ấy là ai. Quên rằng bản chất máu lạnh của con người đó luôn tồn tại. Chỉ có điều, nếu anh ấy lên làm lão đại, tất cả sẽ kết thúc, có phải không? Tôi không thể nói gì lúc này, thưa tiểu thư. Nhưng cậu Kiều luôn biết điểm dừng. Dù là doanh nhân hay là một ông trùm xã hội, thì điều tôi có thể khẳng định với cô, cậu Kiều là con người luôn phân biệt rõ ràng. Yêu rất yêu, đến khi hết cũng vậy. Cậu ấy đang thật sự yêu cô Thương. Ngọc gào lên. Không, anh ấy không thể yêu nó nhanh đến vậy được. Anh không thể quên em, Phùng Thiên Kiều. Tôi trở về nhà, ra đến cổng, cô hỏi tôi. Cháu ở đây sao? Vâng ạ. Không lẽ cháu là vợ chủ tịch Phùng? Cô biết anh ấy ạ? À, có chút chút. Vậy cháu xin phép, cháu cảm ơn ạ. Đây là danh thiếp của cô. Nếu có khó khăn thì hãy đến tìm ta. Chỉ có chỗ của ta, cháu sẽ trốn được chủ tịch Phùng. Tại sao cô nghĩ cháu muốn trốn ạ? Cậu ta quá hoàn hảo để có thể cho cháu tình yêu. Cô nghĩ sẽ không có đâu. Cậu Kiều là... Cô chưa kịp nói hết câu thì vệ sĩ ra gõ cửa. Cô giục tôi. Cháu vào đi, hãy cố gắng. Với người đàn ông như vậy, nhẫn nhịn là hàng đầu. Tôi cúi chào và vẫn phân vân lời cô nói. Vội vàng chạy lên nhà, cho quần áo vào vali. Tôi sang phòng con, cho quần áo của con vào. Bin đứng yên nhìn trong mày. Tôi bảo con. Làm gì vậy? Cho đồ vào. Mẹ con mình sẽ đi khỏi đây. Mẹ lại đi bụi à? Không, mẹ con mình chỉ cần có nhau thôi là được, phải không con? Mẹ suy nghĩ kỹ chưa ạ? Kỹ rồi. Tôi xách đồ kéo tay Bin đi, thì quản gia ngăn lại. Ông chủ đang về và nói cô về thì bao ở nhà. Nhắn anh ta, tôi không có gì để gặp hay là nói cả. Kìa cô Thương. Tôi vẫn xách đồ kéo tay Bin xuống. Vệ sĩ chặn ở cửa. Phu nhân, xin mời phu nhân quay lại. Không lẽ tôi không có quyền đi? Các người không có quyền. Mời phu nhân quay lại, nếu không chúng tôi sẽ bị phạt, xin cô hiểu cho. Kiều về đến cửa, thấy tôi xách hành lý, anh ta đổi sắc mặt. Bên lên phòng đi con. Bên vâng rồi quay đi. Tôi nhìn theo con, anh ta gằn giọng. Lên phòng. Tôi sẽ đón con sau. Anh nói lên phòng. Tại sao tôi phải nghe anh? Giờ thì anh muốn chọn ai, mặc anh. Tôi không quan tâm, miễn sao để tôi đi. Em đừng để tôi đổi điên lên. Tôi muốn đi khỏi đây, đi khỏi cuộc đời anh, và muốn cuộc sống chỉ có tôi và con thôi. Kiều vác tôi lên, tôi vùng vằng. Bỏ tôi ra, tôi muốn đi khỏi đây. Vào phòng, Kiều ném tôi lên giường, rồi cởi áo. Tại sao anh không đi với cô ta? Hãy để tôi được yên. Anh ta tắt đèn. Lại đây. Tôi chạy. Anh ta kéo tay tôi, kê tôi xuống giường. Tôi đã nói cô phải ngoan ngoãn, đừng để tôi đổi điên lên cơ mà. Anh không yêu tôi thì giữ tôi lại làm gì? Con người anh thay đổi quá nhanh, từ tính cách, mọi thứ. Tôi thay đổi ở điểm nào? Tôi lên dành tình cảm cho cô, nhưng hở ra một chút là cô muốn đi. Không đi thì ở lại làm gì? Là người phụ nữ của tôi, cô phải chấp nhận mọi thứ. Cô đáng lẽ phải cảm thấy may mắn khi trong lòng tôi có cô. Tôi bật khóc. Lúc khác nói sau đi. Giờ tôi chỉ muốn ở một mình, tôi không cần ai hết. Kiều khôn lên môi tôi. Tôi sắp làm một việc rất lớn, và trước lúc đó tôi muốn cô ở nhà và sinh con cho tôi, chỉ vậy thôi. Tôi là con người có cảm xúc, tôi không phải cỗ máy. Anh ta mặc cho tôi nói, vén váy tôi lên và muốn quan hệ. Tôi đấm vào lưng của anh ta. Tại sao anh cứ ép tôi vậy? Tôi không muốn. Không muốn cũng phải muốn. Kiều giữ tay tôi và bắt đầu cho vào quan hệ. Anh ta như con thú, giống y như lần đầu tôi bị anh ta cưỡng hiếp. Anh ta cắn vai, ngực và môi tôi khắp nơi trên thân thể. Khi xong tôi run rẩy, anh ta sờ lên má, tôi thụt lại. Đừng động vào tôi, anh là con quỷ. Tôi khóc. Anh ta đấm tay vào thành giường rồi choàng áo dậy đi. Tôi ôm thân thể nằm co ro trên giường, nhưng vết thương bên ngoài không đau bằng vết thương ở trong lòng. Anh ta thật sự không yêu mình như mình nghĩ. Mẹ ơi, còn đau lắm. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở trong tập 9 này, tình yêu ngọt ngào và lãng mạn giữa Kiều và Thương có, tình cảm của hai người đó là thật. Tuy nhiên, cũng có những lúc mà Kiều đã không thấu hiểu được những suy nghĩ của Thương, và Thương cũng vậy. Có lẽ vì sự ghen tuông, vì sự ích kỷ, và cùng với đó là sự xuất hiện của người phụ nữ tên là Ngọc, vợ cũ của Kiều. Điều đó đã làm cho hai người có nhiều mâu thuẫn, có nhiều sự hiểu lầm, và để rồi càng ngày lại càng xa nhau. Ở phần cuối của tập truyện này thì Kiều đã đối xử với Thương một cách rất tàn nhẫn, hung hãn. Một người đàn ông gọi là giống như lần đầu tiên Thương bị anh ta hãm hiếp. Vậy thì liệu rằng tình cảm mà Kiều dành cho Thương có phải là tình yêu thật lòng hay không? Hay vì một điều gì đó, tại sao anh ta lại chỉ muốn Thương làm vợ anh ta và muốn cô ở đây sinh con cho anh ta? Việc quan trọng mà anh ta đang nói đó là gì? Câu chuyện của chúng ta đang dần dần đi vào hồi kết thúc. Chỉ còn 2 tập nữa thôi, bộ truyện của chúng ta sẽ kết thúc. Chính vì vậy, để biết được nội dung tiếp theo và những diễn biến, tình tiết tiếp theo của chuyện này, thì quý vị hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.